Đảo, chương 1005, Khải Đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngồi trên tiệc tu sĩ đã đến hơn phân nửa, giờ phút này đại đô nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể khí tức thu liễm, có chút ít xuất hiện. Mà cái kia kim sắc trong hộ cháo tu sĩ lại đại đô chưa đến, hiển nhiên là chuẩn bị đắn đo một phen, hậu kỳ xuất hiện. Dù sao cường giả, luôn hy vọng càng thêm làm cho người chú mục một ít. Xem nhìn đến đây, tiêu thần đã không có tiếp tục nữa ý niệm trong đầu, trực tiếp nhắm mắt, dù chưa tu luyện, lại âm thầm điều tức khí tức, đem bản thân trạng thái bảo trì tại đỉnh phong trong trạng thái. Hắn có loại cực kỳ rõ ràng dự cảm, hôm nay đấu giá hội chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh. Thời gian chuyển động ngược lại là 3 canh giờ, đấu giá trong sảnh ngồi vào tu sĩ đã gần như đến đông đủ, nhưng một đám tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, nhưng như cũ không hữu hiện thân. Bất quá dù vậy, trong sảnh như trước cực kỳ yên tĩnh, mặc dù là người quen cũng chọn thần thức nói chuyện với nhau, để tránh đã quấy rầy người khác. Tu sĩ tu đạo tu vi như thế nào tạm không nói đến, ít nhất cái này tu tâm dưỡng tương đích thủ đoạn cực kỳ không tệ, nếu không như thế nào thừa nhận cái này dài đằng đẵng kiếp sống bên trong đích khổ tu tuế nguyệt. 3 canh giờ tuy nhiên không ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại như đảo mắt cũng không thế nào khó qua. Bất quá đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên dương mắt đen kịt, đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức hiện lên vài phần thần quang, lại bị hắn áp lực sâu đậm cũng không bị bất luận cái gì tu sĩ phát giác. Đã đến, theo trong lòng của hắn một tiếng thấp ngân, cái kia liên thông đấu giá sảnh đại môn đột nhiên mở ra, 3 đạo thân ảnh sóng vai đi vào, trong đó 2 người dung mạo giống nhau, trong mắt có tinh điểm lập lòe, hóa thành huyền diệu dấu vết. Vận mệnh song tử, dây leo quân vương. Yêu tộc 3 đại tuyệt thế thiên tài dắt tay nhau tới, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể cũng không tàn mát ra nửa điểm khí tức, lại coi như có một cổ không hiểu lực lượng bộc phát đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua, liền rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi. Đấu giá trong sảnh, phàm là yêu tộc chi tu, giờ phút này tất cả đều đứng dậy nghĩ đến 3 người kính cẩn thi lễ, thần sắc kính sợ, trong đôi mắt toát ra vẻ kính sợ. 3 gã yêu tộc đỉnh phong cường giả tại 6 tên yêu tộc kiều mị nữ tu dưới sự dẫn dắt tiến nhập phía trước nhất một chỗ kim sắc trong hộ cháo. Ông, vốn là nghiêm túc và trang trọng yên tĩnh đấu giá sảnh, tại 3 người tiến vào vòng bảo hộ sau lập tức truyền ra một hồi ầm ĩ vù vù thanh âm, hưng phấn người có chi, ghen ghét người có chi, ra vẻ khinh thường người có chi, nhưng càng nhiều nữa như cũ là cái kia kiêng kỵ ánh mắt. Yêu tộc 3 gã đỉnh phong cường giả hiện thân, như hùng phong phía trước, trong lúc vô hình cho rất nhiều tộc đàn tu sĩ áp lực thực lớn. Tiêu thần ánh mắt theo 3 trên thân người thu hồi, trong mắt chưa phát giác ra toát ra vài phần ngưng trọng chi ý, 3 người này cường đại cũng không vượt qua dự liệu của hắn, cũng tuyệt đối khó đối phó, nhưng dù vậy tiêu thần cũng không một chút kính sợ chi ý, như thật đúng sinh tử chém giết, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Tất cả mọi người nắm chắc bài, cuối cùng nhất so đấu muốn xem ai át chủ bài càng mạnh hơn nữa một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này hắn vừa mới thu hồi ánh mắt lại lần nữa nâng lên, nhưng lại lối đi kia lại lần nữa mở ra, lần này tiến vào 2 người chỉ dựa vào cái kia bá đạo bễ nghễ cường hoành khí tức liền có thể đơn giản phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Ma tộc tu sĩ, người đến 2 người, đúng là cái kia sát phá thiên tư ma và sợ hãi ma vương. 2 người đạp rơi đấu giá trong sảnh lập tức ánh mắt lập tức lợi hại như đao, thẳng đến cái kia yêu tộc cường giả chỗ phòng bảo hộ mà đi, giống như là có thể đem hắn trực tiếp giòn mặc thấy rõ trong đó tình hình. Mà cùng lúc đó, yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương khí tức đồng thời bộc phát, may mà song phương đều biết hiểu hôm nay cũng không phải là giao thủ thời điểm, vừa chạm vào tức tán cũng không quấn giao chém giết, nhưng dù vậy cái kia lóe lên rồi biến mất bảng bạc khí tức hay vẫn là làm cho nơi này vô số tu sĩ trong nội tâm đại chấn, trong ánh mắt không thể ngăn chặn toát ra khiếp sợ chi ý, ma tộc chi tu đồng dạng đứng dậy kính cẩn thi lễ, miệng nói đại nhân. Sát phá thiên, sợ hãi ma vương 2 người khẽ gật đầu trực tiếp lách mình tiến vào mặt khác một chỗ kim sắc trong hộ cháo, lại đem cái kia 4 tên ma tộc nữ tu lưu lại cũng không khiến cho tiến vào trong đó. Yêu, ma 2 tộc tu sĩ trước sau hiện thân chính như 2 khối cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức nhấc lên vô tận kinh đào giật mình làn, nhưng ở này làn đầu tấn mãnh chi tế, đấu giá cửa phòng hộ lại lần nữa mở ra. Nhân tộc cuồng bạo lôi thần đầu không ai địch nho đạo thánh tử Phó Vân Khinh. 2 người hiện thân lập tức đem chọn cái đấu giá trong sảnh hào khí đẩy tới được đỉnh phong cấp độ. Đến tận đây, yêu, ma, người tam tộc tuyệt thế cường giả đều lộ diện tại khí cơ dẫn dắt phía dưới tam phương gần như đồng thời không hề giữ lại triển lộ bản thân khí tức dù chưa giao thủ, lại lạnh lùng rằng co tất cả đều muốn áp rơi đối phương một đầu chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá trong sảnh bị cường hãn khí tức bao phủ, cái kia tộc khác bảy tuyệt thế cường giả không cam lòng đã bị áp chế, giờ phút này đồng dạng nhao nhao tản ra khí tức đồng dạng cường đại vô cùng, càng là khiến cho nơi này uy áp như cháo, làm như muốn đem rất nhiều tu sĩ trực tiếp nuốt hết. Tại đây khí tức phía dưới, nơi này vô số tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, có cái kia không chịu nổi thế hệ thậm chí trực tiếp bị khí này tức gây thương tích, khóe miệng tràn ra vết máu. Khí này tức uy áp đối với Tiêu Thần tuy nhiên vô dụng, nhưng hắn không muốn biểu lộ khác thường bị người phát giác, khí tức khẽ nhúc nhích khiến cho sắc mặt tái nhợt, đáy mắt thần sắc nhưng lại một mảnh tỉnh táo, không dậy nổi gợn sóng. Đấu giá chưa bắt đầu, các tộc đỏ sức liền đã bắt đầu, sự tình sợ là muốn trở nên cực kỳ thú vị rồi. Đầu không ai địch khóe miệng cười lạnh, trong cơ thể khí tức cường đại mà táo bạo, như lôi thần. Phó Vân Khinh sắc mặt bình tĩnh, nhưng này công chính to lớn nho đạo chính khí, lại phụ trợ hắn quanh thân tràn ngập nghiêm túc và trang trọng khí tức thẳng như thượng cổ đại nho hàng lâm. Mấy phương khí thế dây dưa, ai cũng không muốn đi đầu lui bước. Đúng lúc này, đột nhiên có từng tiếng khục truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tiểu hữu thụ ta thượng nguyện đấu giá sảnh mời trước tới tham gia đấu giá buổi lễ long trọng, kính xin tạm thời kiềm chế trong nội tâm cảm xúc, mặc kệ có nguyên nhân nào, đều không thể tại ta đấu giá trong sảnh động thủ. Việc này lão phu vẻn vẹn nhắc nhở một lần, nếu có kẻ vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Cho nên kính xin chư vị tiểu hữu không được lại để cho lão phu khó xử. Đang khi nói chuyện, một gã già nua dị tộc theo biên giới trong âm u đi ra, ánh mắt ôn hòa, càng không một chút pháp lực khí tức truyền ra, nhưng các tộc tu sĩ ánh mắt rơi vào này trên thân người, là nhịn không được trong nội tâm ngay ngắn hướng chấn động, trên mặt lập tức toát ra kính sợ chi ý. Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt thật sâu nhìn lão giả liếc, vừa rồi mặc dù là hắn cũng chưa từng phát giác được lão giả này nửa điểm khí tức, coi như hắn tựu là trực tiếp từ nơi ấy đi ra. Người này, rất mạnh. Giống như là vì xác minh Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ, lão giả kia nhàn nhạt phất tay, hư không phía trên các tộc cường giả dây dưa rằng có khí thế lập tức bị một cổ vô hình đại lực cưỡng ép tách ra, riêng phần mình áp rơi trở về cơ thể. Hời hợt không cần tốn nhiều sức là được làm được điểm ấy, càng là chúng tu sĩ trong nội tâm kính sợ chi ý càng đậm. Thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong, lão giả này, đúng là một gã dị tộc thiên nhân năm đao N, lo ADPA. C M, I N S S T I. T-U-I-N, thích cốt, N-E, cảnh cường giả, Phó Vân Khinh, đầu không ai địch hai người ngay ngắn hướng xoay người kính cẩn thi lễ, bất kể như thế nào, đối phương thiên nhân năm cảnh tu vi, liền đủ để cho bọn hắn kính sợ. Yêu ma chờ tộc đàn đỉnh phong cường giả cũng đồng thời thu liễm riêng phần mình khí tức. Hôm nay đã được đến cảnh cáo, như tiếp tục rêu rao trêu chọc liền thật là không biết sống chết rồi. Dị tộc thiên nhân năm cảnh lão giả mỉm cười, bao quanh chắp tay, tại mọi người hoàn lễ trong lại lần nữa chui vào trong bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Phó Vân Khinh khóe miệng vui vẻ, nói. Sớm nghe sư tôn đại nhân nói qua thượng uyển đấu giá sảnh thâm bất khả chắc, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ra tay là thiên nhân năm cảnh cường giả, có người này tại ai có thể nhấc lên được rất tốt phong làn đến. Đầu không ai địch hừ nhẹ một tiếng, lại cũng không dám nhiều lời, nếu không một khi đắc tội lão giả kia tuy nói sẽ không vứt bỏ tư mệnh nhưng đối với định lại để cho hắn nếm chút khổ sở lại cũng không khó khăn. Phó Vân Khinh nhìn ra trong lòng của hắn bất mãn, ngược lại cũng chưa từng nhiều lời, quay đầu thản nhiên nói. Tốt rồi, hiện tại vô sự các ngươi vào đi. Nói xong, có mấy danh tu sĩ theo ngoài cửa đi vào. Thấy rõ người tới, Tiêu Thần sắc mặt hơi ngốc, lập tức khẽ lắc đầu. Em ở ấy người kia coi như là cố nhân, người cầm đầu đúng là cái kia quân không có lỗi gì, Tô Tô theo sát phía sau, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy rơi vào cuối cùng. Bái kiến Phó Sư Huynh, đầu đạo hữu, quân không có lỗi gì bọn người kính cẩn thi lễ, mặc dù là Tô Tô này nữ tại hai gã tộc đàn đại danh đỉnh phong tu sĩ trước mặt cũng không khỏi nhiều thêm vài phần câu nệ chi ý, tiểu ý chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đầu không ai địch khẽ gật đầu, Phó Vân Khinh nhưng lại ôn hòa cười cười, nói. Đi thôi, theo ta hai người cùng nhau tiến vào đấu giá sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn cùng với đầu không ai địch đồng thời cất bước dẫn đầu quân không có lỗi gì, Tô Tô bọn người ở tại rất nhiều tu sĩ ánh mắt chú mục xuống, tiến vào vi nhân tộc tu sĩ chuẩn bị cho tốt kim sắc trong hộ cháo. Nhưng là tại đi vào lập tức, Tô Tô này nữ nhưng lại hơi có vẻ nghi hoặc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng Tiêu Thần chỗ xem ra, không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này mới khẽ nhíu mày không đề cập tới. Bên này Tô Tô cũng không phát hiện, nhưng lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm cười khổ, nữ người trực giác quả nhiên cực kỳ đáng sợ, hắn vừa rồi cũng không khác thường, chỉ là nhiều nhìn mấy lần, rõ ràng liền bị nha đầu kia đã nhận ra một ít. chậm rãi lắc đầu, Tiêu Thần thu liễm tâm tư, tuy nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng chiến ý dâng cao. Đây mới thực sự là tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, nếu là có thể, hắn thật đúng muốn tới buông tay một trận chiến, xác minh một phen, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Người sống trên đời tu chân tu đạo tranh được là một hơi. Nhưng hôm nay đấu giá sắp tới, thạch mộc đan phế đan tuy nhiên cực không ngờ, lại khó bảo toàn không có tu sĩ nhìn chúng ra tay cướp đoạt. Dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình tựu là đem hắn thu vào trong tay, sự tình khác tạm thời gác lại. Yêu, ma, người tam tộc đỉnh phong cường giả hiện thân về sau, lại có rất nhiều tộc đàn cường giả nhao nhao lộ diện, mỗi người khí tức cường hoành, tu vi kinh thiên, đều là cái kia tộc đàn chiến trường trong thanh danh hiển hách thế hệ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ biến sắc thấp giọng hô. Hai canh giờ về sau, không tiếp tục tu sĩ đến đây, truyền tống trận đình chỉ vận chuyển, môn hộ phong tỏa. Quanh thân ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống dưới, một đạo sáng ngời lại cũng không chướng mắt sữa bạch chi quang theo đại sảnh đỉnh rơi xuống, đem chọn cái bàn đấu giá bao phủ ở bên trong. Đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Một gã tuổi trẻ tu sĩ bước nhanh lên đài, bao quanh chắp tay, cười nói. Tại hạ Oanh ca tộc Tô Phỉ chủ trì hôm nay đấu giá hội, nếu có gì chỗ không ổn, hoan nghênh chư vị tu sĩ trực tiếp một chút ra, tại hạ nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Nhưng ở đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá lên đài trước, tại hạ cần tuyên bố phía dưới đấu giá quy tắc. Các loại đấu giá vật có rất nhiều quy, ta thượng nguyện đấu giá sảnh sở hữu tất cả, có thì còn lại là khác có chủ nhân, nếu không đặc thù yêu cầu điều kiện tiên quyết, đấu giá giá cả dùng linh thạch tính toán, người trả giá cao được. Linh thạch chưa đủ, có thể các loại bảo vật đền, ta đấu giá trong sảnh có thâm niên và giám định sư, tuyệt đối sẽ cho chư vị đạo hữu một cái công bình giá vừa ý, dài dòng vài câu, không trì hoãn nữa chư vị đạo hữu thời gian, đấu giá chính thức bắt đầu. Theo người này thanh âm rơi xuống, mặt khác một đạo thật nhỏ cột sáng rơi xuống, chiếu xạ tại dưới đài trong âm u, một gã tư sắc không tầm thường nữ tử giờ phút này tay thuận nắm một phương dục bàn, tại ánh sáng bắn rơi lập tức trong suốt cất bước lên đài, đem dục bàn đặt ở trên đài, chỉnh đốn trang phục thi lễ về sau, lúc này mới quay người thối lui. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá cho ta đấu giá sảnh ngẫu được bảo vật chính là ba căn bằng gỗ ma tượng. Tô Phỉ mở miệng biến đổi trên tay khẽ nhúc nhích, đem dục trên bàn cấm chế phá vỡ, lộ ra trong đó bảo vật thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba căn ma tượng toàn thân hiện lên đen nhánh chi sắc, ước tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ, rải rác vài đao, tuy nhiên đơn giản, lại trông rất sống động, khiến cho cái kia mặt xanh nanh vàng ma tượng xem ra chi tiết vật làm như sau một khắc sẽ mở ra miệng lớn dính máu, nhắm người mà phệ. Bất quá mặc cho nguyên thần cảm ứng, cái này ma tượng cũng như tử vật, không có nửa điểm khí tức từ đó lộ ra. Kể từ đó, tự nhiên khiến cho đập đấu giá trong sảnh tu sĩ âm thầm nhíu mày, nếu không có tổ chức đấu giá chính là thượng uyển đấu giá sảnh, sợ bọn hắn sớm đã mở miệng nghi vấn. Cách chương.